Hy Linh, chẳng lẽ là Hy Linh nữ đế trong truyền thuyết? Tần Quân im lặng, không nghĩ tới Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Hy Linh nữ đế đều là cùng một đám hỗn độn sinh linh tu luyện. Liên quan tới Hy Linh nữ đế, hắn cũng chỉ nhìn qua một chút truyền thuyết liên quan tới nàng. Hy Linh nữ đế đản sinh tại khi nào, không người nào biết được, chỉ biết nàng ở trong truyền thuyết thần thoại, là nữ đế đắc đạo cao nhất, như là nữ hoa trong thần thoại Hoa Hạ. Chỉ bất quá Hy Linh nữ đế không giống như nữ hoa tạo người, cho nên danh tiếng không cao, ngược lại là Huyền Đương tạo người tiếng tăm tên tuổi lớn nhất. Ngày sau đi theo trẫm tu hành đi, Tần Quân cười nói, không hổ là hỗn độn sinh linh, dung mạo của Hy Linh nữ đế để hắn đều cảm giác được kinh diễm, cho nên liền không có thu đồ đệ. Ân, không có chút tư tâm nào. Hy Linh cái hiểu cái không gật đầu, nắm thật chặt y phục của mình, thanh tú động lòng người hô lên. Thiên đế, Tần Quân nghe được mặt mày liền trở nên hớn hở, bị nữ đế trong truyền thuyết xưng hô như thế cảm giác rất không tệ. Thời gian tiếp tục trôi qua, trăm năm sau, sinh linh hình viên cuối cùng cũng hóa hình thành công, cùng hỗn thế tứ hầu rất giống nhau, thân thể giống người, nhưng toàn thân đều là lông, tên của hắn cũng đồng dạng chấn thức cổ kim, Ly Võ. Ly Võ Ma Tôn, một trong những đại năng của ma tộc viễn cổ. Không nghĩ tới người này cũng không phải là ma tộc, xem ra là ngày sau đi nhầm đường. Đối với đại năng dạng này, Tần Quân tự nhiên sẽ không muốn bỏ. Góc truyện audio.com, qua thu làm tam đệ tử, lại qua mấy ngàn năm, chỉ có mười mấy vị hỗn độn sinh linh hóa hình thành công. Tần Quân đối với tên của bọn nó đều rất lạ lẫm, cho nên liền không có thu làm đồ đệ, tuy nhiên có thể thu làm bộ hạ. Một ngày này, Tần Quân đình chỉ giảng đạo. Chậm giảng đạo cho các ngươi liền dừng ở đây, con đường ngày sau toàn bộ liền phải dựa vào chính các ngươi bước đi. Tần Quân nhẹ giọng nói, cho tới nay, hắn đều là nghe đại năng giảng đạo, lần đầu giảng đạo cho những sinh linh khác, một là giảng chính là hơn một vạn năm, hồi tưởng lại, chính hắn đều thổn thức không thôi. Vừa dứt lời, nhóm hỗn độn sinh linh hóa hình lập tức náo động, sinh linh còn lại có linh trí cũng lần nữa lâm vào mờ mịt. Từ nay về sau, chúng nó nên làm cái gì? Lúc này bỗng nhiên có một đạo quang hoa từ trên trời giáng xuống, chấn tán mây đen cuồn cuộn chiếu lên trên thân Tần Quân tựa như thần quang. Đây là, Tần Quân lập tức kích động, quang hoa này cùng thiên đạo công đức trước kia rất giống nhau, chỉ bất quá càng mạnh hơn. Đây là đại đạo ân đức, tu vị của Tần Quân bắt đầu điên cuồng tăng lên, bán thánh, thánh nhân cảnh, xương cốt cả người biến thành thánh cốt, tử vi đế tinh đạo quả trong thể nội cao tốc xoay tròn, tuôn ra pháp lực vô cùng vô tận. Lần thứ nhất giảng đạo ở thời kỳ hỗn độn sơ khai, ý nghĩa rất lớn biết. Hồng Quân lần thứ nhất giảng đạo cũng không thể nào sánh bằng. Hắn là lần thứ nhất giảng đạo dưới thiên đạo, Tần Quân là dưới đại đạo, lúc này thiên đạo còn chưa có hiện ra. Cách chương.